Chương 4. 1752 độc sư vs Sĩ Kiều Mục, lại bù một càng. Chương này Xuân Long cũng là cái lôi lệ phong hành người, đi lên nói không đến một câu, liền lập tức hướng tiểu cô nương động thủ. Hắn muốn lấy cái đúng dịp, đánh tiểu mặt than một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại không ngờ tới, tiểu mặt than sớm có tâm phòng bị, một đôi băng châu giống như ánh mắt, lúc này chính không hề chớp mắt nhìn lên trước mặt người này, trong mắt hiện ra u lanh hàn quang. Ba suy một đạo lục sắc roi dây leo hóa thành một cái bóng mờ an quang, thẳng tắp hướng về Trương Xuân Long phương hướng du tờ đi về. Tốc độ nhanh chóng, để Trương Xuân Long người này cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Thân thể xoay tròn, người liền đã phi tốc hướng về cạnh ngoài thối lui mấy bước, vững vàng rơi trên mặt đất, sắc mặt có mấy phần kinh nghi. Soạt lần này tất cả mọi người đều có chút ngồi không yên, từng cái châu đầu ghé thai cao giọng nói chuyện với nhau. Là phù trận tiểu thái tử phi quả nhiên là một tên lớn phù sư đâu. Ta trước kia chưa từng thấy lớn phù sư trước mặt mọi người đấu với người phù. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, ngày hôm nay thật sự là mở con mắt. Kiểu một đối bốn phía hưng phấn giống lên một tiếng, tự nhiên là mắt điếc tai ngơ. Lại nghe sau lưng truyền đến hai đạo đặc biệt mỏ mâm âm thanh kích động. Đoá đoá cùng Nhu Nhu hung hãn không sợ chết xông lên bọn họ đấu võ số 6 lôi đài, cầm trong tay khuyết đại âm thanh vật chứa. Dùng một loại rất là hưng phấn, khẳng khái mãnh liệt thanh âm kỳ kỳ hoa hoa gọi nói, mỗi vị bằng hữu, mỗi vị công tử tiểu thư, còn chúng vây xem nhóm đại gia đều thấy được đi phù sư vị này hoàng gia học viện đại biểu đồng học, là một vị phù sư nàng sớm tại bảy đấm phía trước, liền bố trí một cái ẩn tàng phòng ngự phù trận hoa thật là lợi hại có hay không đại gia nhìn. Giai duy học viên vị bạn học cũ này, trên mặt đã lộ ra vẻ không vui, hiển nhiên là đánh lén không thành. Ngược lại là mổ đem mẹ quá đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc, ta cảm thấy bản trận đấu, không chút huyền nhiệm, lớn phủ sư tất nhiên thắng được một trận ba lạp hung ác khen tiểu mặt than, không hề cố kỵ đem giai duy học viên Trương Xuân Long đã dẫm vào bùi bằng chỗ sâu. Tất cả mọi người lập tức tương đương không nói nhìn về phía này hai tên không sợ chết người chủ trì. Các ngươi quả nhiên là dung sĩ A liền không lo lắng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ra cái này đấu trường cửa chính. Trực tiếp liền bị giai duy học viên người giết chết ta nói nhảm nhiều hơn Trương Xuân Long mặt đen thui, trực tiếp vung tay mở roi, đem hai tên người chủ trì cho đánh bay ra ngoài. Đoá đoá ngưu ngưu tay trong tay bay ra ngoài trong nháy mắt kia, trong miệng vẫn không quên mười phần xứng chức mà kinh ngạc thốt lên nói, đại gia yên tâm, chúng ta lập tức liền sẽ trở lại chúng người không lời nhìn trời, luôn cảm thấy này thánh giai duy đấu trường không biết từ chỗ nào mời đến hai tên đùa bức người chủ trì. Quả thực chính là chuyên đến khôi hải. Trương Xuân Long hẽ ra trên mặt mang lạnh lùng cười lạnh, tiểu cô nương roi dùng rất tốt, phù lục cu nở dê dùng được rất không tệ nhưng là, quá mức kiêu ngạo người, cuối cùng sẽ bại vào kiêu ngạo ngươi nhìn, ngươi những thứ này bỏ cạp sa mạc, đối với bản nhân không hề có tác dụng. Trương Xuân Long một cước bước ra, tiểu mục nhìn thấy đông đảo bỏ cạp sa mạc vờ ơ y ma co rụt về đằng sau mấy bước. Hà tiểu cô nương có chút cảm thấy hứng thú xem xét Trương này Xuân Long một chút. Năng lực đặc thù độc sư nàng nhìn thấy dưới chân hắn toát ra bừng bừng hắc khí, lập tức liền biết hắn có năng lực đặc thù. Hắn cùng nhau đi tới, liền lợi dụng chân mình hạ độc lực, đem một đám bò cạp sa mạc bức bách được liên tục lùi về phía sau. Tiêu Mục nhịn không được mắt sáng rực lên, vung tay liền giơ lên hẽ ra trí vật phù, lại lần nữa công chúng nhiều bò cạp sa mạc nhóm nhau nhau thu nhập phù lục bên trong. Lập tức nàng nhìn tên kia độc sư một chút, hoa một chút giơ tay. Đem một mảnh độc dược cho đổ ra ngoài.